Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 125, Chu Mãng xả diệt hết sương mù tán. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, phi tiên thai thượng mọi người cùng giữa không trung tả đạo chân cùng tiểu huynh nguyệt đám người. Đều là kinh hãi. Ánh mắt đồng loạt hướng kia trên bầu trời hiện ra mà ra bức kia to lớn thủy mặc vẽ tranh họa quyển. Nhìn tới, chỉ thấy kia trong bức tranh, núi xa trùng điệp, tầng tầng lớp lớp không có vào phương xa trong hư vô. Ở đâu gần bên, là một cái to lớn hồ. Hồ lớn trên, mây mù lượn quanh, tràn ngập ra, đem trọn cái hồ tầng tầng che phủ đi. Chỉ có một góc có thể nhìn thấy kia thanh liên dạo rực lăn tăn mặt nước. Trên mặt nước, một trang thuyền nhỏ cô linh linh cập bến với trên đó. Lộ ra huyền diệu mà thần bí. Này rốt cuộc là người nào bức họa nhỉ? Họa thật tốt, chính là nha, ý cảnh này xa xa. Bút pháp thần kỳ vẽ tranh, ở đương kim huyền châu đại lục. Nhưng là không có như thế họa sĩ người nha. Bất quá. Nó thế nào như thế chi huyền ảo, có thể ở trong hư không lấy công lực biến ảo mà thành khổng lồ như vậy hình ảnh. Cũng thật là kỳ quái chặt nha. Trên đài mọi người, rối rít nghị luận, về phần kia yêu dị hồng y nữ tử. Bọn họ tạm thời không nhìn, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, nếu tiểu tuệ minh có thể thành thạo phá nàng hai lần gắng sức công kích. Như vậy, chính là một lần nữa. Cũng tự nhiên sẽ bị tuệ minh dễ dàng phá đi. Ồ, thật giống như có điểm không đúng. Đột nhiên, trong đám người có người kêu lớn. Các ngươi nhìn, này thuyền nhỏ tại sao dường như chậm rãi bắt đầu lái ra họa quyển rồi. Hơn nữa, sương mù này cũng bắt đầu hướng trong thiên địa phiêu tán tràn ngập. Liên tiếp không ngừng, lại có người hét lớn. Mọi người đồng loạt nhìn kỹ lại. Chỉ thấy cái kia tinh xảo thuyền nhỏ, từ cái này sương mù trong tràn ngập, mắt trần có thể thấy, bắt đầu động, mũi thuyền chậm rãi hướng phi tiên thai phương hướng một chút xíu điều quay lại. Kia tràn ngập ra sương mù, cũng là từ trong tranh chậm rãi tràn ngập ra, hướng phương thiên địa này các ngõ ngách dũng động đi. Không lâu lắm, phương thiên địa này trở nên vụ mù mịt một mảnh, trong thiên địa phảng phất như là cúp vô số lụa mỏng màu trắng. Từng cái tinh xảo thuyền nhỏ đột ngột ở giữa thiên địa này xuất hiện, mơ hồ dư sức, hướng phi tiên thai thượng mọi người cùng với giữa không trung tả đạo chân đám người chậm rãi đi đi. Mọi người cẩn thận, cũng không nên kinh hoàng. Tại chỗ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt dưỡng thần, ổn định tâm thần. Nếu như ta không lên tiếng, không nên tùy tiện mở mắt. Ngàn vạn lần nhớ rồi. Tả đạo chân nhìn kia ở trong sương mù chậm rãi lái tới kia từng cái tinh xảo thuyền nhỏ. Lớn tiếng nói, thanh âm như sóng một dạng từng tầng một xuyên thấu từng lớp sương mù. Hướng mỗi cái phương hướng vang dội đi. Hừ, lão bất tử, lại là ngươi, hôm nay, ngươi cũng chôn ở nơi này đi. Đột nhiên. Một đạo bén nhọn thanh âm cô gái ở giữa trời cao truyền tới. Hít kha zz hí zz sẽ ở đó thanh âm hạ xuống trong nháy mắt. Người sở hữu môn đột nhiên nghe được một loại âm thanh kỳ quái tự đại vụ tràn ngập bên trong chậm. Rãi truyền tới, nghe nhân cả người nổi da gà. Tả đạo chân trên mặt hiển hiện ra vẻ ngưng trọng, vội vàng tay phải nhấc một cái. Tay kia trung phất trần tàn mát ra mù mịt ánh sáng màu xanh nhạt. Hướng kia trong hư vô quơ ra ngoài. Ba, một tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy kia tản ra mù mịt quang vĩ phất trần. Không thiên vị, vừa vặn vỗ vào ở một cái trơn mượt vật thể trên. Hít kha zz hí zz hít kha zz hí zz. Từng tiếng rồn dập tiếng lách tách tự giữa không trung đột. Ngột truyền tới. Chỉ thấy một cái dài hơn một trượng ngắn, tràn đầy ma văn mãng xà, ở tả đạo chân phía trước đột ngột hiện ra, kia màu xanh nhạt phất trần, vừa vặn vỗ vào ở tại giữ tợn đầu. Mẹ nha, đứng ở tả đạo chân bên Tiểu Hinh Nguyệt, bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cơ hồ liền muốn khóc ra thành tiếng. Chỉ thấy kia há hốc miệng, ấp úng đến tinh hồng xà tin, lộ sâm sâm răng nanh đại mãng bị kia phất trần vỗ trúng trong nháy mắt. Hít kha zz hí zz kêu to, sau đó bị đánh thành một đoàn màu xám vảy rán, lã chã phiêu tán ở trong hư vô. A, sẽ ở đó đại mãng bị đánh tan đi lúc. Đột nhiên, liền nghe kia phi tiên thai phương hướng, bỗng nhiên vang lên kêu thê lương thảm thiết tiếng. A, kia từng cái thuyền nhỏ bên trong có điều mãng xà, ngay sau đó lại có người kêu to lên. Tuệ Inh đường chủ cứu mạng nha, trong lúc nhất thời. Phi tiên thai thượng tiếng kêu rên liên hồi, lăn lộn rối loạn lên, sinh diệt song sát, đi, đột nhiên, giữa không trung lại một lần nữa bị sương mù bao phủ. Tiểu Tuệ Minh hét lớn một tiếng. Chỉ thấy bán không mây mù lượn quanh chính giữa, đột nhiên mắt trần có thể thấy rõ ràng, Tiểu Tuệ Minh lam bào liệt liệt, đã ở đâu màu hồng hoa sen trên đứng lên, ánh mắt cô ả hắn bên trong, lộ ra vẻ tàn nhẫn, âm dương bút vẽ ở trong hư không thật nhanh phác họa. Kim mang bắn ra bốn phía, kia tầng tầng lớp lớp màu xanh biếc liên diệp, cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu kia trong thiên địa mịt mờ sương mù. Theo từng giọt mảnh nhỏ toái tinh oánh thủy nhỏ xuống, trong thiên địa mịt mờ sương mù, thoáng cái hư phai nhạt, phi tiên thai cùng giữa không trung bóng người cùng vật thể, cũng dần dần có thể thấy rõ ràng. Kia trên bầu trời to lớn họa quyển cùng nữ tử bóng người cũng dần dần hiện ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, kia Tiểu Tuệ Minh quanh thân kia mấy chục oánh oánh chữ sinh cùng chữ diệt, bỗng nhiên hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về kia nữ tử cùng họa quyển điên cuồng lao đi. Cùng lúc đó, Tiểu Tuệ Minh bút vẽ ở trong hư không hướng phi tiên thai phương hướng thật nhanh hoa động. Chỉ thấy từng cái kim sắc quang hồ, sắc bén như đao, hướng về kia phi tiên thai thượng mười mấy con lơ lửng tinh xảo thuyền nhỏ cùng với điên cuồng. Đánh về phía mọi người mãng xà bạo hướng đi. Hít kha zz hí zz, bịch bịch, phi tiên thai thượng. Từng đạo âm thanh truyền ra, chỉ thấy kia từng đạo kim sắc quang hồ chớp mắt là tới. Hướng những thứ kia thuyền nhỏ cùng điên cuồng muốn bắt đầu cắn xé mọi người đại mãng càn quét. Chỉ thấy kia từng cái thuyền nhỏ cùng kia đại mãng ở đó từng đạo kim sắc quang hồ quét sạch bên. Dưới trong chốc lát liền không còn sót lại chút gì. Ngay cả trong hư không còn lại đại mãng cùng thuyền nhỏ, cũng đều ở đó theo tới kim quang quét sạch bên dưới chỉ một thoáng không còn sót lại chút gì. Trong thiên địa cũng sáng lên, khôi phục như lúc ban đầu. A này, kia trực chỉ hướng trời cao từng cái oánh oánh chữ sinh cùng chữ diệt, cũng là trực tiếp trước sau oanh đến đó yêu dị nữ tử cùng với họa quyển trên. Sau đó, một tiếng vạn phần hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết ở đó trời cao vang dội lên. Phi tiên thai thượng mọi người, bởi vì mới vừa kinh sợ, ngoại trừ hai vị lão tổ cùng Ngọc Tàng đại sư bên ngoài, mỗi một người đều bị dọa sợ không nhẹ. Mặc dù bởi vì Tiểu Tuệ Minh kịp thời xuất thủ, chỉ có hai cái vật quản đường môn nhân bị cắn xuống một cái cánh tay bên ngoài, đám người khác đều là bình yên vô sự, nhưng là lúc này vẫn ngây ngốc ngơ ngác, không có tỉnh táo lại. Cho nên khi thấy kia trên bầu trời yêu dị nữ tử cùng sương mù họa quyển bị từng chữ thể liên tiếp không ngừng điên cuồng đánh lúc, mỗi một người đều há hốc miệng, liền tiếng kêu sợ hãi đều quên phát ra. Tiểu Hoa Hoa tốt lắm, hôm nay ngươi liền thế thiên hành đạo, giết này yêu ma đi. Phi tiên thai trên đài cao đứng thẳng Vô Phong lão tổ, nhìn giữa không trung uy phong lẫm lẫm Tiểu Tuệ Minh, trong đồng tử toát ra nồng nặc khen ngợi cùng vẻ tán thưởng. Sau đó lớn tiếng la lên, lão tổ yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực chu diệt này ma. Nàng mệnh, ta tới thu. Giữa không trung Tuệ Minh ngạo nghễ sừng sững ở đó, sáng lạng nhiều thải liên hoa trên. Trong thần sắc lộ ra kiên nghị cùng tàn nhẫn thần sắc, cao giọng đáp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.